Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mấy tên trong cửa cũng cười hi hi vì độ ngu của chúng. Đại ca, con nhỏ đây. Được rồi, cột nó vào cái ghế kia. Tên đại ca ra lệnh. Bà chủ, xin mời. Xong đưa tay ra mời người đàn bà mặc bộ đồ màu huyết dụ. Mấy người làm tốt lắm, sau vụ này ta sẽ trọng thưởng. Cảm ơn bà chủ. Bà ta không nói gì, chỉ phải phẩy tay, lập tức lũ đàn em hiểu ý lui ra. Bên trong chỉ còn lại mấy tên chỉ huy cấp cao, cùng bà ta và tên đại ca. Bà Zen, con nhỏ vẫn chưa tỉnh, có cần... Tên đại ca chưa nói hết, đã bị bà ta chặn họng. Bà Zen chính là bà Thanh Vân. Không cần, cứ để yên đi, ta muốn cho nó sống lâu hơn một chút. Rồi bà ta ngồi nhìn chằm chằm vào nó với ánh mắt đầy lửa. Có ai ngoài đấy không? Anh gọi. Thưa tổng giám đốc, có chuyện gì không ạ? Tên vệ sĩ mở cửa bước vào cúi đầu hỏi. Sally đâu? Sao con bé đi mua cháo mà mãi vẫn chưa thấy về? Dạ, chúng tôi cũng không rõ. Vừa nãy cô ấy dặn chúng tôi chăm nom anh cẩn thận, xong rồi đi mãi mà chưa thấy về. Được rồi, anh cho người đi tìm con bé xem. Dạ vâng. Hai cậu đi tìm cô Sally ngay, rồi ra lệnh cho hai người ở đấy. Hai tên vệ sĩ kia lập tức chạy đi tìm. Còn anh cảm thấy trong lòng nôn nao, không yên. Anh sợ lại có chuyện gì đó xảy ra với nó. Bà ta chắc chắn sẽ không tha cho con bé đâu. Đã ra tay một lần mà không chết, thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Anh cứ mãi suy nghĩ mà không hề biết bên ngoài đang có cuộc đôi co xảy ra. Tôi là bạn của cô Sally và anh Du. Anh hãy cho tôi vào đi. Người kia nói. Tuyệt đối không được. Cô Sally đã đi vắng rồi. Hừ. Du, tôi là Alex này. Bảo họ cho tôi vào đi. Thuyết phục mãi không được, anh ta bật mình hét lên. Lúc này anh mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Biết được là Alex, anh nóng lòng bảo với vệ sĩ. Cho cô ấy vào đi, Matsuta. Vâng. Mời vào. Người vệ sĩ tên là Matsuta mở cửa mời cậu ta vào. Hứ, Du, sao cậu thuê vệ sĩ khó tính vậy? Anh ta lập tức cằn nhằn. Không phải là khó tính mà là cẩn thận. Anh cười. Thế nào rồi, đã tìm ra chưa? Hắn đã chết. Mình có gọi điện thông báo cho Sally, nhưng cô ấy lại tắt máy. Chết sao? Sau một hồi bất tỉnh, cuối cùng nó đã tỉnh dậy. Định vận động chân tay một chút thì bỗng thấy tay mình đã bị trói. Nó hốt hoảng lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo, rồi ngó nhìn xung quanh. Tối om, không có ánh sáng, là tình trạng bên trong của căn phòng. Bà ta nhìn thấy những hành động này của nó thì nhếch mép cười điểu. Tên khốn nạn nào dám trói bổng cô nương hả? Thả ta ra ngay. Ta mà thoát được thì mi chỉ có nước ngồi tù gặm cán thôi, nghe chưa hả? Thả ta ra. Nó ra sức hét hò dãy dùa nhưng mà vô ích. Bọn này trói chặt quá. Này cô em, sắp chết rồi mà sao vẫn còn to mồm thế hả? Một tên bước ra vuốt vuốt má của nó. Biến đi, cái tên thối tha, cái đồ hôi như là chuột, chán như con sáng, ngu như con bi lưu, lù đù như là con gà mắc dịch. Nói chung là biến đi. Nó vừa chửi vừa né tránh cái bàn tay hôi như cú của tên này. À, con khốn này, dám chửi ông à? Đây thì chửi này. Hắn tức máu tát cho nó hai cái. Máu từ mồm trào ra do tên này tát quá mạnh. Nó cười nhạt rồi phụt. Nó nhổ ngay cái đám nước bọt dính máu vào mặt của hắn. Tên này đang định đánh thêm nó mấy cái thì một giọng nói lạnh như băng vang lên. Đủ rồi. Vâng, thưa bà chủ. Xong rồi hắn lùi xuống. Đèn được bật lên, nó nhìn người phía trước. Nghe giọng nói, nó đã đoán được là bà ta, nhưng nhìn mặt thì vẫn chắc chắn hơn. Nó cười lạnh lùng nhìn bà ta, má trái bắt đầu sưng lên, tái đỏ, rát kinh khủng. Nó thầm chửi cái tên ác ôn. Thế nào, mày không ngờ là tao hả? Bà ta tiến lại gần nó hỏi. Có gì mà không với chả có? Nó lạnh giọng nói, tay đang chà đi chà lại sợi dây thừng vào chiếc đinh mới phát hiện được. Mọi hành động đều rất là nhẹ nhàng, rất may cho nó là bọn vệ sĩ đều tập trung đứng ở phía sau bà ta. Mày còn mảnh mồm nhỉ? Nhưng thôi, ta không thèm chấp với cái kẻ sắp chết. Mày có muốn hỏi ta điều gì trước khi chết không? Bà ta cười khó ố. Rất nhiều đấy. Chiếc dây thần đã bắt đầu đứt ra vài sợi. Có phải bà đã... Ồ, những vụ đó sao? Đúng vậy, tao đã buôn lậu, đã giết người, để bịt đầu mối, đã làm những vụ làm ăn phi pháp. Mới đây tao đã giết một kẻ ngu chỉ vì nó không giết được mày, mà lại đâm phải thằng anh trai của mày. Mày đã nghe rõ chưa? Bà ta hét lên rồi bóp chặt cằm của nó. Đau đớn, đau một ứa nước mắt, nhưng nó vẫn cười khinh bỉ. Tài xoay xoay cái nút ở cạnh chiếc đồng hồ, thế là cuộc nói chuyện đã được ghi âm. Mày còn cười được sao? Chúng mày, đánh nó cho tao. Bà ta bỏ tay ra khỏi cằm nó, rồi bước về ngồi trên chiếc ghế xem kịch. Ở bên ngoài. Trời ơi, con nhóc sắp bị đánh lìa. Chúng nó đã đến chưa? Rồi chị hay, bọn nó đang đột nhập vào đây. Bóp, cái con muỗi chết tiệt. Nhỏ mồm thôi, tinh khỉ lập tức lấy tay bịt mồm bà chị lại. Thế là nó đã đi nhược được một tháng, hắn ở nhà nhớ nhung mong chờ, bao lần gọi cho nó mà nó không nghe, làm hắn khổ sở biết bao. Chắc là vợ bận việc, thôi thông cảm vậy. Hắn đã phải duy trì cái ý nghĩ đấy suốt một tháng qua. Đọc báo thấy những việc nó làm, hắn thấy thật là hãnh diện. Bây giờ ngồi đây, hắn lại bắt đầu nhớ về nó. Cầm khung ảnh, hai đứa chụp chung, hắn vuốt ve mặt của nó. Cô vợ của hắn không biết có gầy đi tí nào không, nếu nó mà gầy thì hắn xót lắm. Điện thoại chợt rung, hắn giật mình làm rơi khung ảnh xuống đất. Khung ảnh vỡ tan, mặt nó bị miếng kính, làm cho trầy xước. Mắt giật giật, dự cảm cho hắn thấy có một chuyện chẳng lành. Hắn bắt máy, là Sam. Alo, Bảo à, dây chuyền của tôi và Sally bị đứt. Tôi nghĩ có chuyện chẳng lành với Ngọc rồi. Tôi vừa gọi điện thoại thì số của nó cũng bị thuê bao. Sam nói với cái giọng đầy lo lắng. Sao? Bức ảnh chụp chung của chúng tôi cũng vừa bị vỡ. Liệu... Hắn không dám nói nốt ra. Tôi nghĩ chúng ta phải lập tức sang đó ngay. Được rồi, mọi người chuẩn bị đi, tôi sẽ đặt vé máy bay. Nói xong hắn cúp máy, gọi nhanh cho bác quản gia bảo đặt ngay 5 vé sang Nhật, xong lập tức chuẩn bị để ra sân bay. Chương 23. Một tên to con cầm cây roi quật tới tấp vào người của nó. Nó cắn răng, không la hét, không khóc lóc. Nó phải chịu, không thể khóc trước mặt lũ này được. Tên kia thấy nó chịu đựng, không nói gì thì tưởng nó không biết đau, liền ra sức quật mạnh vào người của nó. Máu bắt đầu thấm đậm chiếc áo sơ mi trắng, không thể chịu đựng được nữa, nó đã ngất đi. Nước, bà ta ra lệnh, lũ đàn em lập tức mang thảo nước ra, bà ta cầm chậu nước hất vào mặt nó. Nó tỉnh lại. Xót quá, máu cứ chảy ra mà nó lại bị bệnh thiếu máu. Mất nhiều máu thế này, làm sao nó chịu được đây? Sức chịu đựng của mày cũng cao quá nhỉ? Bà ta mỉa mai. Nếu sắc mũi vào thì sẽ ra sao đây? Bà giết tôi đi. Nếu tao giết mày thì có lời cho mày quá, phải đùa giỡn mày thì mới vui chứ. Bà ta cười khó ố. Mang muối ra đây. Cầm trên tay gói muối, bà ta tiến lại gần nó, đổ chút muối ra tay, bà ta chuẩn bị sát lên vết thương của nó. Sắp được rồi, sợi dây thần sắp đứt ra rồi, cố gắng tí nữa thôi. Hừ, nếu mày cầu xin thì tao sẽ cho mày chết được toàn thây, nếu không thì... Phụt, một bãi nước bọt được đáp xuống mặt của bà ta. Không bao giờ. Được thôi, bà ta đã nóng máu. Chúng mày. Phụt, trầm, tiếng động bên ngoài cắt ngang giọng nói của bà ta. Có chuyện gì vậy? Một đứa ra xem sao. Tên đại ca ra lệnh. Cánh cửa được mở tung trước khi tên đàn em kịp xông ra. Bà chị cùng với tên khỉ vàng hiên ngang bước vào. Cùng lúc đó, anh và Alex cùng với mấy tên đàn em cũng bước vào. Nhìn thấy vậy, bà ta lập tức rút ngay con dao ở trên bàn, chạy về phía nó. Kề dao vào cổ, bà ta nói. Nếu chúng mày lại gần, tao sẽ giết nó. Thả em gái tôi ra. Nếu bà dám động đến thêm một sợi tóc nào của em gái tôi, thì bà phải chết đấy. Mày không thấy là nó đã tồi tệ lắm rồi sao? Anh, nó yếu ớt nói. Cứ xông vào đi, không cần phải lo cho em đâu. Mày ý mồm. Bà ta cứ một đường vào cổ của nó cảnh cáo. Anh nhìn nó xót thương, không ngờ đứa em gái của anh lại bị hành hạ ra nông nỗi này. Anh nhìn bà ta bằng ánh mắt căm thù, lửa giận đã tăng lên ngùn ngụt. Này bà già, bắt lấy! Bà chị khỉ chuối hét lên rồi quăng con chuột giả về phía bà ta. Nó hiểu được ý đồ của bà chị đó, liền nhân lúc bà ta sơ hở, cầm con dao bẻ ngoặt ra, xong rồi chạy về phía anh. Anh lập tức ôm lấy nó, thấy nó đã thoát, bên anh bèn xông lên, thế là hai bên đánh nhau loạn xạ. Lũ xã hội đen kia hết lôi kiếm, đao, rồi gậy gọc. Hai bên sáp lá cà, anh cùng với Alex bảo vệ nó. Lúc này thật là hỗn loạn. Một tên thấy chỗ anh có sơ hở, liền cầm con dao định đâm anh. Nó nhìn thấy nhưng không đủ sức hét lên nữa rồi. Nó quay người và đỡ chọn nhát dao. Con dao đâm sau bụng nó. Anh hét lên. Nó mỉm cười nhìn anh. Anh không sao là tốt rồi. Thế là nó ngất liệm đi. Xe cảnh sát và xe cứu thương đến cùng một lúc. Bà Jen và lũ xã hội đen đều bị còng tay, lôi về sở cảnh sát. Bà Jen như là lên cơn điên, họ hét ầm ĩ rồi cười man rợ. Cuối cùng, tao đã giết được mày. Anh và mọi người căm phẫn nhìn bà ta, rồi nhanh chóng đưa nó lên cản xe cấp cứu. Chiếc xe rời đi. Trên xe có tất thảy là 4 người. Nó, một người yếu ớt, khuôn mặt trắng bệch, nhìn rất là mong manh dãy vỡ và cần được bảo vệ. Anh, một người đem khuôn mặt u uất buồn sầu. Chị, một người nhí nhảnh nhưng hiện giờ đang rất là hoang mang. Một cô y tá đang cố gắng sơ cứu để giữ lại mạng sống cho cô gái bé nhỏ. Chiếc bình hô hấp gắn chặt trên mặt nó. Những tiếng thở khó nhọc, tất cả đều lo lắng, tất cả đều sợ hãi. Duy chỉ có cô gái đang nằm đó là nở một nụ cười thanh thản trông rất là mãn nguyện. Anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô, áp lên má mình, miệng khẽ lẩm bẩm những câu nói nhỏ. Cô gái bên cạnh của anh tai bịt chặt miệng, mắt tuôn ra những giọt lệ trong suốt. Cô tự trách mình tại sao lại quá muộn để nó phải chịu những ấm ức này. Anh dường như là không để ý đến cô gái bên cạnh, chỉ cầm chặt lấy tay nó, miệng vẫn khẽ lẩm nhẩm. Nghe ra đây là một bài hát quen thuộc của anh và nó. Phải chăng anh đã nhớ ra điều gì? Chiếc xe cấp cứu dừng lại, đội ngũ các bác sĩ và y tá đã đứng chờ sẵn. Họ nhanh chóng đưa cô gái nhỏ kia vào phòng cấp cứu. Chiếc cửa phòng cấp cứu đóng lại. Anh bất lực đứng dựa ở đó, dòng lệ trong suốt chảy dài trên má của anh. Thầm cầu nguyện rồi anh khuỵu xuống. Cô gái kia nhanh nhẹn chạy đến ôm anh vào lòng, để nước mắt anh thấm đẫm trên bờ vai của mình. Một lúc sau cô nhẹ nhàng dìu anh dậy để anh ngồi lên chiếc ghế xanh. Mọi người đã tụ tập đông đủ. Họ đều đang mong chờ tin tốt lành từ vị bác sĩ. Chợt, chiếc điện thoại trong túi áo của anh rung lên với nhạc chuông quen thuộc. Đó chính là chiếc điện thoại của nó. Anh mặc kệ anh không nghe, chiếc điện thoại vẫn vang lên từng hồi, cho thấy sự kiên nhẫn của người bên kia. Anh bực bội, cầm chiếc máy lên ấn nút nghe mà không thèm nhìn người gọi là ai. Ngọc, người đầu dài kia chưa nói hết câu đã nghe tiếng quát của anh. Ai vậy, xin đừng làm phiền nữa. Ngọc, không, xin hỏi anh là ai, sao lại nghe điện thoại của Ngọc? Tôi là anh trai của Sally, còn cậu là? Tôi là chồng của cô ấy, xin anh cho tôi gặp Bảo Ngọc. Chồng? Có lẽ không được rồi, còn nhóc đang ở trong bệnh viện. Bệnh viện? Sao cô ấy lại ở trong đó? Bệnh viện nào? Hãy nói cho tôi biết. Được, đây là bệnh viện X. Nghe xong hắn liền cúp máy, vội vã bắt taxi cùng với lũ bạn, liền chạy theo. Chiếc taxi nhanh chóng chở hắn cùng với mấy người kia đến bệnh viện. Đến nơi hắn vội vàng phi xuống, ngay vào bệnh viện. Sam và Wendy cũng vội vã đi theo. Quay ở lại trả tiền rồi cũng chạy theo. Tất cả mọi người đều mang theo một tâm trạng lo lắng khó tả. Liệu nó có sao không? Là câu hỏi hiện hữu trong đầu của mọi người. Sau một hồi chạy đi chạy lại, cuối cùng cả năm người cũng dừng lại trước cửa phòng cấp cứu. Hắn sốt sắng chạy đến lay vai của anh. Đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy? Anh chỉ im lặng không nói gì. Hãy nói cho tôi biết đi, hãy nói đi. Mọi người đều ái ngại nhìn hắn, Quay và Vic liền đến bên vỗ vai hắn. Bình tĩnh, mọi người sẽ nói, cậu đừng làm ồn như thế nữa. Hắn cũng im lặng làm theo, quản lý Jun thay anh kể hết mọi chuyện. Nghe xong hắn tức giận, nắm chặt tay, đấm mạnh vào tường. Mẹ kiếp, tôi sẽ làm cho cả gia đình bà khuynh gia bại sản. Rồi hắn bất lực quỵ xuống, nắm tay buông lỏng. Hắn hận mình, sao không bảo vệ được nó? Sau khi nó sang đây, hắn lại không đi theo? Sao hắn lại có thể tin tưởng nó cơ chứ? Hắn ngẩn mặt mà không dám hét. Mọi người nhìn theo từng cử chỉ của hắn mà mắt to mắt nhỏ, không hiểu hành động đó là gì. Sam và Wendy đang ôm nhau khóc nức nở mà cũng phải dừng lại để nhìn hắn. Bất chợt cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một cô y tá xông vội ra với vẻ mặt thoáng lo lắng. Ai có nhớ máu trùng hợp với bệnh nhân? Bệnh nhân đang thiếu máu trầm trọng, máu của bệnh viện là không đủ. Mọi người nhìn nhau, không ai có nhớ máu trùng với nó cả. Cô chị vừa nãy lập tức lên tiếng. Tôi, nhóm máu của tôi là nhóm máu O. Mọi người, mọi ánh mắt lập tức dồn về phía cô. Anh ngạc nhiên không nói câu nào. Cô mỉm cười nhìn anh. Cô y tá tươi cười, lập tức cầm tay của cô như bắt được vàng. Được rồi, cô đi theo tôi. Thế là chiếc cửa phòng cấp cứu lại mở ra một lần nữa và lại đóng một lần nữa. Đã 6 tiếng rồi, bác sĩ vẫn chưa ra. Ai cũng đều lo lắng. Có một số người đã về, nhưng cũng có một số người vẫn đứng đợi ở đó. Tất cả đều mang trong mình một hy vọng mong manh. Một tiếng nữa đã trôi qua. Cuối cùng vị bác sĩ cũng bước ra. Ông gỡ bỏ chiếc khẩu trang, rồi thở phào một cái. Mọi người lại chạy ô lại chỗ của ông. Bác sĩ, cô ấy sao rồi ạ? Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, nhưng còn phải theo dõi thêm. Ai là người nhà bệnh nhân? Xuống gặp tôi. Vị bác sĩ nói thế rồi bỏ đi. Anh và hắn nhìn nhau rồi cùng đi xuống. Sam, Wendy, Wade và Vic thì ở lại với nó. Nó được chuyển qua phòng hồi sức. Bác sĩ, cô ấy có vấn đề gì sao? Cả hai cùng đồng thanh hỏi khi đã ngồi trên ghế. Đúng vậy, tuy đã qua cơn nguy hiểm, nhưng do mất quá nhiều máu, cộng với việc bị tổn thương tâm lý nặng nề, nên cô ấy khó có thể tỉnh lại. Sao cơ? Cả hai người đều thảng thốt. Nhưng đó cũng chỉ là có thể thôi. Nếu như lý trí cô ấy phục hồi nhanh, thì cô ấy sẽ tỉnh lại. Nhưng việc đấy có vẻ là xa vời. Khoảng thời gian để cô ấy phục hồi và tỉnh lại rất dài. Có thể là 1 tháng, 10 tháng, 1 năm, hay 3 năm. Vị bác sĩ nói với vẻ mặt lo sợ và rụt rè. Trầm. Mặc kệ là 1 năm, 10 năm hay là 100 năm, cho dù cô ấy có tỉnh lại không, thì tôi vẫn sẽ chăm sóc cô ấy, yêu cô ấy đến suốt đời. Hắn đập cái bàn, cái rầm, rồi bực bội bỏ đi. Mong bác sĩ thông cảm. Anh nói bằng giọng buồn buồn, giờ đây cái chất giọng lạnh băng đã bị tan chảy rồi. Không sao, chỉ vì cậu ta quá yêu con bé thôi. Vị bác sĩ già lắc đầu. Anh ngồi thêm với bác sĩ một lúc để nghe về tình trạng của nó. Hắn thì khuôn mặt hầm hầm bước đi, trong lòng thổn thức bao suy nghĩ. Bước chân đi nhanh dần về lại nơi có nó. Nó nằm đấy như nàng công chúa ngủ trong rừng. Bệnh nhưng vẫn đẹp, đau nhưng vẫn cười. Hắn đào xót nhìn nó, cầm chặt lấy bàn tay của nó, nước mắt khẽ rơi. Cho dù em có thế nào, anh vẫn sẽ mãi mãi yêu em. Rồi hôn nhẹ lên trán của nó. Mọi người ở ngoài nhìn vào trong, thấy hắn như vậy thì không khỏi đau lòng. Sam và Wendy nước mắt rơi là chả. Họ cảm thấy thương tâm cho cô bạn và cô chị của mình. Hai người con trai kia nhẹ nhàng ôm họ vào lòng mà vỗ về. Anh đứng đó như là pho tượng. Khổ tâm, làm sao đây? Đứa em gái bé bỏng tội nghiệp của anh. Hắn đuổi tất cả mọi người về, không cho ai ở lại kể cả anh. Ánh mặt hắn kiên định là mọi người muốn ở lại cũng không được. Thế là có lũ lật đật kéo nhau về. Bốn người kia thì về khách sạn ở, còn anh thì về ngôi biệt thự của mình. Sau khi mọi người về, hắn lập tức vào phòng, cầm chặt tay của nó, nhìn ngắm nó suốt đêm, rồi ngủ quên khi nào không biết. Buổi sáng thức dậy, nó vẫn vậy, vẫn nằm im đó cùng với nụ cười dang dở trên môi. đôi mắt thì vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt xanh xao, hốc hác, hắn xót xa. Bà Diệp sau khi nghe tin con gái mình liền ngất lên ngất xuống, ông Diệp cũng đau xót không kém, chưa một ai nói cho ông bà biết về đứa con trai mất tích của mình. Bố mẹ hắn cũng rất buồn vì đứa con dâu bị như vậy. Một tuần sau, tại bệnh viện thần kinh. Này, sao mày dám ăn chuối của tao, đồ khủng khiếp. Bà Giang nhảy chồm chồm lên. Còn ranh, mày ăn trộm còn nói nữa hả? Một bà mập mập nói. Mày chết với bà. Bà Giang tóc tai xõa sợi, rối tung, tai cài bông hoa chạy đến chỗ bà mập. Thế là hai bà một béo một gầy xông vào đánh nhau. Một tên thanh niên gần đáy nhảy lên, ôm thân cây cao, hát phù vơ. Bơm xăng thôi em mà, bơm cho anh đi mà, bơm xong đi la cà. Thật là đen vì xe hết xăng. Gầy cố lên, đánh chết một béo đi. Tên điên hét lên. Mấy y tá nhanh chân chạy lại, gỡ hai bà sư tử Hà Đông ra. Mặt bà gầy đã xuất hiện vài vết cào, nhìn như là mèo, do dính phải nội công thâm hậu của bà mập. Bà mập cũng vậy, miệng rơm rớm máu, do sơi phải cú đấm trời giáng của bà gầy. Bọn hắn đứng đấy, nhếch môi cười nhạt. Hoàng Thanh Vân, bà cũng có ngày hôm nay sao? Rồi tất cả quay về bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho nó. Hắn đã quyết định sẽ đưa nó về Việt Nam để dễ bề chăm sóc. Mọi người ai cũng đồng ý như vậy. Tại Việt Nam, cô Hồ Linh Đan yêu cầu cô phối hợp với chúng tôi. Vì cảnh sát xa lên tiếng. Phở cái đầu các ông ấy, tôi có làm cái gì đâu mà phải theo về cái chuồng bò của các ông. Mấy vị cảnh sát ở đó hết sức mất kiên nhẫn với cô ta. Họ định xông lên, nhưng vị cảnh sát già giơ tay cản lại. Chuồng bò. Rất tiếc, cái chuồng bò đấy là nơi cô sắp cư ngụ đây. Bắt cô ta lại. Bỏ tôi ra, mấy người đang làm cái gì vậy hả? Ba. Cô ta ra sức giãy giụa. Ba ơi. Ông Hồ sợ hãi không dám ra, ông đã hoàn toàn suy sụp, cái uy danh của ông ngày trước lừng lẫy bao nhiêu thì bây giờ lại xấu hổ bấy nhiêu. Ông thực sự không biết mình lại lấy được một người vợ thâm hiểm và đứa con gái cũng thâm hiểm y như vậy. Ông đau lòng đến nỗi là muốn chết đi sống lại. 4 năm sau, hắn giờ đây đã là một vị giám đốc uy quyền đầy mình, tiếp nhận công ty của ba và làm cho nó càng lớn mạnh hơn. Nó vẫn vậy, vẫn nằm đó. Anh thì đã quay về với gia đình của mình, và hiện giờ anh đang yêu cô chị khỉ chuối đó. Cô ta là con gái cưng của ông bà Triệu. Cô đã yêu thầm anh từ ngày lần đầu lúc ông bà Triệu dẫn anh về. Cô không coi anh là anh trai, mà luôn coi anh là một nửa của mình. Ông bà Triệu cũng đồng ý để anh và cô đến với nhau. Thôi thì không làm con nuôi thì làm con rể vậy. Hai cặp kia cũng vậy, họ cũng rất là hạnh phúc. Họ yêu nhau cũng đã được ngót nghét gần 6 năm, nhưng họ chưa làm đám cưới. Họ chờ nó tỉnh lại rồi cưới luôn một thể cho vui. Hôm nay hắn về nhà sớm, chạy lại phòng mình, hắn hôn lên trán của nó và thì thầm. Này vợ yêu, sao em nằm mãi vậy? Dậy đi, coi anh nè, anh sắp trở thành ông cụ rồi. Em chả thương cho anh gì sắc. Anh kể cho em nghe nè, hôm nay công ty vừa mới nhận một nhân viên mới. Cô ta khá là xinh xắn, làm việc lại rất là giỏi giang. Em mà không tỉnh dậy là anh sẽ lấy cô ấy về và để mặc em đấy. Rồi hắn cười. Suốt 4 năm qua, ngày nào hắn cũng nói chuyện với nó. Mặc kệ nó có nghe thấy hay không, hắn vẫn luôn hy vọng nó sẽ tỉnh dậy. Và đúng thế, giờ đây, ngón tay của nó khẽ động đậy trong bàn tay của hắn. Hắn giật mình nhìn kỹ xem mình có bị hoa mắt hay không. Trời ơi, đây có phải là sự thật không? Nó đã cử động sau 4 năm nằm im lìm. Người đâu? Gọi bác sĩ ngay, nhanh lên. Mọi người náo loạn nhanh chóng gọi bác sĩ. Họ đều mong cô chủ nhỏ này có thể tỉnh lại. Bác sĩ Trần, sao rồi? Chúc mừng cậu, đây là dấu hiệu cho biết cô ấy sắp tỉnh lại. Hắn cũng vui mừng ra mặt. Mắt của nó dần dần hé ra. Nó lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt của mọi người. Do tiếp xúc với bóng tối quá lâu mà nó chưa kịp thích nghi với ánh sáng. Vợ yêu của anh cuối cùng đã tỉnh lại rồi. Hạng vui sướng ôm chầm lấy nó. Ngạt thở, nó khó nhọc thốt ra từng tiếng một. Ấy, anh xin lỗi, tại anh mừng quá. Con gái, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi. Bà Diệp đi đến bên cạnh nó. Có phải con muốn dọa mẹ, muốn chết đúng không? Bà nghẹn ngào cố ngăn cho nước mắt không rơi. Con xin lỗi. Được rồi, con dâu đã tỉnh rồi, bà phải vui lên chứ. Sao lại sức mướt thế này? Con bé sẽ buồn đấy. Bà Đinh lại gần vỗ vai bà Diệp. Bà Diệp gật gật đầu đứng dậy. Bà tiểu quỷ cô nương chạy đến, nước mắt rơi như mưa. Mày thật là tệ. Chị thật là tệ. Cả ba đồng thanh. Sao bắt chước tôi? Sao lại bắt chước em? Cả ba là đồng thanh. Cẩm nhại nha. Lại một lần nữa. Tất cả cùng phì cười vì cái tính trẻ con của mấy cô tiểu quỷ này. Em phải mau bình phục nhé. Hạng gà tai nó nói thầm. Nó mỉm cười. Cây tai không phải truyền nước, sờ lên ngoắc ngoắc. Chụt. Phần thưởng cho sự chờ đợi. Nó cười toa, mọi người cũng cười theo. Một tháng sau. Nào, sao nhìn lụm thụm thế kia? Có cậu lụm thụm ấy, người ta đẹp như là tiên sa cá lặn thế này mà dám bảo là lụm thụm mà. Hừ, mẹ cô nương, cho tôi xin đi ha. Năm cô dâu ngồi trong phòng cãi nhau chí chóa. Đố mọi người, mấy cô dâu đó là ai? Vâng, đó chính là nó, Sam, Wendy, Kim Ly và cô chị khỉ chuối Triệu Thuyên Di. Kim Ly đã tìm được một anh chàng nhà giàu, bảnh trai, để yêu. Cô nàng đã theo đuổi cậu ta suốt 2 năm để được đồng ý và ông trời không phụ lòng kẻ biết cải tạo quy chính, đã cho anh động lòng để đến với cô. Mọi người, đã đến giờ rồi. Một người hét lên. Năm cô giàu hồi hộp đứng dậy, đi ra ngoài. Năm ông bố đứng đó chờ sẵn, họ mỉm cười nhìn những đứa con gái của mình. Năm cô giàu cũng cười thật tươi. Chú rể nhìn cô giàu say đắm như là con cá trắm. Những ông bố vợ đặt tay con gái mình lên tay những chàng rể, nhảy mắt rồi đi xuống phía khán đài. Năm cặp xong bước lên nhau, đi trên chỗ của cha xứ. Vì có năm cặp nên ta sẽ hỏi gộp luôn cho nhanh nhé. Các con có đồng ý chứ? Vì cha xứ nháy mắt. Tất cả gật đầu. Các nàng tiên xinh đẹp của các con có đồng ý lấy các chàng hoàng tử đây làm chồng không? Dù cho có đói ăn, nghèo khổ, phải ra đường ăn xin. À, không có nhà để ở, các con vẫn quyền sống bên nhau chứ? Vì cha xứ hồn nhiên nhìn ra chỗ khác, mà cả ánh mắt nảy lửa của các chàng trai. Chúng con... Mọi người đều hồi hộp. Không đồng ý. Vị cha xứ ngớ người. Tại sao chúng con phải đồng ý? Nam cô gái đồng thanh. Vì các chàng yêu các nàng. Nam chàng trai đồng thanh. Được, vậy chúng con đồng ý. Vậy con... Cha xứ chưa kịp nói xong đã bị chặn họng. Tất nhiên là chúng con đồng ý rồi. Nam cô giàu vui vẻ quay sang phía chàng trai. Họ trao nhẫn cho nhau, rồi ôm nhau hôn thắm thiết. Các cô dâu tuồn bó hoa hồng lên, rồi nhìn nhau cười hạnh phúc. Những đợt sóng nhỏ đánh nhẹ vào bờ, thật bình yên. Chúng ta chỉ là một cặp vợ chồng bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng lại bị chính trái tim mình chinh phục. Chúng ta thật sự đã yêu nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net